Chương 54, bất đồng xúc cảm, canh thứ nhất, nhóm nhóm. Cổ nộ hạ đệ cửu hào sân huấn luyện, các thiếu niên và thiếu nữ đang ở rất mồ hôi. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật mỉ cổ tỏ hít sâu một hơi, mấy cái hỏa cầu cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mỉ cổ tỏ, ngươi hỏa độn càng ngày càng thuần thục rồi a nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, bất quá muốn đánh nhau bên trong ta, còn sớm đâu nói, bước chân hắn một trận. Thổ độn thổ lưu bích tường mọc lên, hỏa cầu trong nháy mắt đánh vào trên đó. Oanh oanh oanh to lớn tiếng phá hủy truyền đến, nhưng mà tường cuối cùng vẫn kiên trì xuống phía dưới. Liên vẹn vẹn như vậy phải không nạ ạ kỳ cười cười. Đương nhiên không phải bỗng nhiên, một tiếng khét kêu truyền đến, liền phượng tiên hoa chi thuật đều có thể ngăn trở thổ lưu bích cư nhiên bị đánh phá. Một cái thân ảnh tiểu tiểu hướng phía nạ ạ kỳ bỗng nhiên xông lại, trên người còn bổ sung thêm đỏ tươi trả cờ dạ. Cờ tí nạ nàng bỗng nhiên về phía trước, đem nạ ạ kỳ kéo vào cận chiến. Phanh phanh phanh quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm cửu tay. Đá vào cẳng chân song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt, thiếp thân bắc kích, đón đánh mạnh sông. Quyền cước giao nhau, phát ra tiếng tiếng kịch liệt vang dội. Cờ tí nạ thân thể tố chất mặc dù không như nạ ả kỳ, thế nhưng phóng nhãn thượng nhẫn trong, cũng coi như cực mạnh một thành viên. Hùng chi hắn hiện tại còn có kiểu vĩ chặt cả phụ thân. Mỉ cổ tỏ cũng không có nhàn rỗi, tinh chuẩn sử dụng kẻn không ngừng trợ giúp, ngẫu nhiên còn hỗn loạn vài cái nhẫn thuật, đại địa nhấc lên từng đạo sóng nhiệt. Bọn họ đang tiến hành huấn luyện. Bởi vì nạ ạ kỷ về tới cổ nổ hạ, mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ tự nhiên cu nở dê theo một lù cờ trở về cổ nổ hạ. Nhưng mà ba người thực lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Nạ ạ kỷ đã có thể đánh chết tinh anh thượng nhẫn, càng là có danh hiệu của mình, có thể cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ hai người đâu đối mặt bình thường thượng nhẫn, bọn họ có thể đem ngăn chặn cũng là không tệ rồi. Cờ tì nạ cũng không phải là sẽ người nhận thua, tự nhiên không cam lòng tìm tới Mito, mì cổ tỏ tuy là mặt ngoài ôn nhu, thế nhưng nội tâm cũng vô cùng muốn mạnh. Tìm tới phụ mẫu của chính mình. Thế nhưng Mito cũng tốt, Mì Cổ Tỏ cha mẹ của cũng tốt, đều không phải là có thời gian thường thường huấn luyện đối phương. Hơn nữa cảm thấy nạ ạ kỳ đã ở ra, bọn họ thẳng thắn đến cổ nổ hạ trong sân huấn luyện, luận bàn đứng lên. Trên căn bản là nạ ạ kỳ đối chiến Mì Cổ Tỏ cùng cờ tì nạ tổ hợp, bất quá có đôi khi cũng có Mì Cổ Tỏ đối chiến cờ tì nạ, hoặc là nạ ạ kỳ đơn độc đối chiến trong các nàng một người. Đương nhiên, phần lớn kết quả đều là nhắm ngay một sơ hở. Nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp, thân ảnh nhất chuyển, một cái tắt đánh. Ba cờ tì nạ mặt nhỏ đỏ lên, thân thể cứng đờ. Nạ ạ kỳ, ngươi phách nơi nào á đây là đối ngươi huấn luyện. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, bị người bắn trúng cái mông liền cứng ngắc, như vậy tại chiến trường sẽ chết trên chiến trường không có ai trực tiếp đánh đòn á cờ tì nạ vừa thẹn vừa giận, hàm răng cắn tí tách rung động. Mị cổ tỏ cười gượng hai tiếng, được rồi, đây cũng là hàng ngày. Bất quá ngươi cười cái gì? Ngươi lúc đó chẳng phải chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mỉ cổ tỏ phía sau nạ ạ kỳ thanh âm vang lên, sau đó đồng dạng tắt qua một cái. Cái này mỉ cổ tỏ không có cách nào khác nở nụ cười, ngược lại dương nanh múa vuốt hướng phía nạ ạ kỳ năm tới. Đương nhiên, chủ tu nhân thuật, thể thuật đối lập nhau yếu một ít mỉ cổ tỏ rất nhanh lại bị chấn áp. Các ngươi như vậy không được. Nạ ạ kỳ lắc đầu, đối với thân thể yếu hại phòng ngự chi tâm quá yếu, như vậy rất dễ dàng bị người ta tóm lấy sơ hở. Mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ. Chúng ta tin ngươi mới có quỷ nhà ai trong chiến đấu chân chính, sẽ hướng phía cái mông, ngược loại này địa phương đánh có phách những cái này địa phương thời gian, đều có thể một phi tiêu đâm chết người này rõ ràng chính là hai nàng tức giận hàm răng một mạch cắn. Nạ ạ kỳ biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng, tâm lý cũng là cười to, kiếm lật cờ tì nạ có thể là bởi vì thường thường đúc luyện, cái mông tròn trịa có giãn, một cái tắt xuống phía dưới, tay đều có thể mơ hồ bắn lên tới. Mị cổ tỏ thì là một loại khác xúc cảm. Tính tình tương đối nhu hòa nàng. Thân thể cũng là vô cùng mềm mại, rõ ràng hàng ngày đúc luyện cũng không ít, nhưng là lại có thể mang đến dường như có thể đưa tay hãm đi xuống cảm giác hai nàng mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên cũng hết sức xuất sắc. Điều này làm cho nạ ạ kỳ không khỏi sờ sờ trong ngực bình thuốc nhỏ. Thứ này, hắn chính là vẫn mang theo người đâu nạ ạ kỳ, ngươi thể thuật thật mạnh a ngượng ngùng qua đi, cờ tì nạ thở dài một hơi, nằm sân huấn luyện trên mặt đất, ta đều dùng tới kiểu vĩ trả cờ ra, kết quả vẫn như cũ bị ngươi ung dung ép vào hạ phong. Đu nở dê vở ơ y a mỉ cổ tỏ cũng là gật đầu, ta xạ gì gẳng có thể xem thấu động tác của ngươi, lại theo không kịp tốc độ của ngươi rõ ràng ngươi hầu như không cần cái gì nhẫn thuật, lại như cũ có thể ung dung đánh bại chúng ta nạ ạ kỳ, ngươi có phải hay không học xù nạ đại nhân thể thuật nữ a hoàn toàn chính xác học một ít. Nạ ạ kỳ gật đầu. Trên thực tế trở về đến cổ nổ hạ sau đó, nạ ạ kỳ ngoại trừ phân thân tiếp tục học tập nhẫn thuật bên ngoài, dù nạ còn cố ý nhín chút thời gian. Đối với nạ ạ kỳ tiến hành huấn luyện thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên tăng lên không ít. Quái lực mạ chạm cũng bắt đầu học, trụ cột trả cờ giả sử dụng đã học được, chỉ bất quá còn chưa tới có thể hình thành kỹ năng tình trạng mà thôi. Chứng kiến nạ ạ kỳ gật đầu, cờ tì nạ than thở, dù nạ đại nhân thể thuật thật là lợi hại, thật không hổ là cổ nổ hạ đệ nhất thể thuật đại sư. Bỗng nhiên, một tiếng không cam lòng thanh âm truyền đến. Cổ nổ hạ đệ nhất thể thuật các ngươi là bỏ quên ta hỉ ủ gà nhất tộc sao?